Nữ cặn bã đột kích vương gia chạy mau. Chương 206 đến 3, bảo vệ nàng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Thiếu Nghi, chàng thật là ngu ngốc, sao chàng thổ lộ với ta dưới trận mưa to này, chàng là cố tình chỉnh ta sao? Tiêu Uyển Nhu tức giận kéo bó hoa Hoắc Thiếu Nghi đưa tới, bỗng chốc liền ném đến trên mặt đất. Uyển Nhu, thấy Tiêu Uyển Nhu ném hoa sơn chi mình chuẩn bị cho cô đến trên mặt đất, tâm bị cường ngạnh kéo đau. Hoắc Thiếu Nghi, ta thật sự quá thất vọng về chàng rồi, tìm ta ra lúc nào không được, cố tình vào lúc mưa to này, ta thật sự rất giận. Toàn thân cao thấp đều bị xối ướt rồi. Ta, Tiêu Uyển Nhu đã bị chuyện thời tiết hôm nay không tốt làm tức giận đến không kịp thở, cả lời nói cũng đang kịch liệt run lên. Này, Tiêu Uyển Nhu, sao ngươi không thức thời như vậy, Thiếu Nghi ca ca chọn lúc này chính là vì cho ngươi kinh hỉ, tạo cho ngươi một bầu không khí đó. Ở chỗ không xa bàng quan thật lâu, Lệ Ảnh Yên mới tiến lên, vốn tưởng rằng Hoắc Thiếu Nghi có thể thu phục công chúa ngu ngốc này, nhưng nào biết nàng ta lại ném bó hoa xuống mặt đất. Kinh hỉ, bầu không khí, cầu đàn, ngươi nói kinh hỉ chính là biến ta thành cầu ư, này công chúa bệnh, ngươi nói chút đạo lý được không? Như vậy sẽ có phong cách ngày mưa, gọi là ẩm ướt, sao ngươi lại không biết hưởng thụ như vậy? Nghe được Lệ Ảnh Yên bịa đặt một lý do cho mình, lòng Hoắc Thiếu Nghi không khỏi tràn đầy vui mừng. Đúng vậy, Uyển Nhu ta xây dựng một hoàn cảnh ẩm ướt cho nàng, mới lựa chọn tối hôm nay. Nghe được Hoắc Thiếu Nghi và Lệ Ảnh Yên giải thích như vậy, Tiêu Uyển Nhu không khỏi đỏ mặt. Chẳng lẽ là bản thân hiểu lầm bọn họ? Thiếu Nghi ta không nên hiểu lầm của chàng ta. Chấm, Uyển Nhu, đừng nói nhiều như vậy nữa. Nói xong, Hoắc Thiếu Nghi nhặt bó hoa bị nước mưa đánh không còn hình dáng ở dưới mặt đất lên, lại lần nữa đưa tới trong tay Tiêu Uyển Nhu. Mắt đầy tình thâm nhìn chằm chằm Tiêu Uyển Nhu, gần từng tiếng chắc chắn như là tuyên đọc lời thề. Uyển Nhu, hoa sơn chỉ có ý nghĩa là luôn luôn bảo vệ nàng, để cho ta sau này ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng cả đời. Uyển Nhu ta yêu nàng. Nước mưa hỗn loạn rốt cuộc Tiêu Uyển Nhu khó có thể chịu được, nước mắt rơi xuống. Đưa tay kết quả che chở hoa sơn chỉ ở trong ngực. Thiếu Nghi ta cũng yêu chàng. Tiêu Uyển Nhu mang theo nước mắt nói dứt lời kiễng chân lên, cánh môi va chạm vào cánh môi lạnh như băng ướt nhẹp nước mưa. Hai bên cánh môi tiếp xúc lẫn nhau, chút xuống nhu tình và nước mưa thong thả chảy xuôi ở giữa hai người. Cách chương.